Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 613, U Linh Kỵ Sĩ, chương 621. U Linh Kỵ Sĩ Đoạn Thu thông qua không trung phi cơ trinh sát thị giác nhìn thấy màn này. Chung quanh mấy vạn mét đều có quái vật hướng phía nơi này di động. Đi bên này, Lâm Tiên Nhi hô, đám người lập tức đi theo nàng hướng phía một bên phá vây. Lâm Tiên Nhi không phải phong hào cường giả, nhưng là nàng vũ trang cơ giáp sau lại có phong hào cường giả cấp bậc thực lực. Nàng cơ giáp thế nhưng là cơ giáp bộ môn đo thân mà làm. Thậm chí còn dùng Đoạn Thu hơn một vạn tinh thần tiền tệ mua sắm vật liệu. Công kích, điều tra, phòng ngự kết hợp ở cùng nhau. Cao 3 mét, có thể treo đầy ngoại bộ vật trang sức, vì tăng tốc tiến lên độ. Tất cả mọi người phát nổ toàn lực. Đoạn Thu cũng sử dụng kiếm trận đến công kích tinh anh lãnh chúa loại hình quái vật. Cứ như vậy đi tới nửa giờ rốt cục an toàn xuống tới. Mệt chết ta, Lâm Tiên Nhi từ trong cơ giáp nhảy ra ngoài. Sau đó trực tiếp từ trong không gian giới chỉ xuất ra một cái ghế ngồi ở Đoạn Thu bên cạnh. Đoạn Thu lập tức liền quay đầu nhìn lại. Lâm Tiên Nhi xuyên phi thường gợi cảm. Vớ cao màu đen một thân quần áo bó đem nàng hoàn mỹ dáng người đều phác họa ra đến. Lâm Tiên Nhi cảm thấy Đoạn Thu ánh mắt cũng không thèm để ý nói thẳng. Không trung phi cơ trinh sát đã thấy hắc ám xâm lâm. Đoán chừng phía trước tiến một giờ liền có thể đến kia nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ tại gia Đoạn. Thu nói, Đoạn Thu coi như không nói đám người cũng đều dừng bước. Dù sao chiến đấu hơn nửa giờ. Mà lại là cường độ cao chiến đấu, cũng nên nghỉ ngơi một hồi, mấy tên ma pháp sư đều nhắm mắt lại bắt đầu minh tưởng. Mà các chiến sĩ cũng đều lấy ra khôi phục dược tề cùng đan dược uống vào. Đoạn Thu cùng một bên khác băng hòa tỉ muội hàn huyên 2 phút đồng hồ cũng bắt đầu khôi phục. Băng hòa tỉ muội chính là trước đó Đoạn Thu thu phục 2 tên ma pháp zombie, là ở trong thành thị thu phục. Đều là lãnh chúa, Đoạn Thu trở về thời điểm các nàng vừa vặn đột phá 30 cấp. Mà lần này thám hiểm 2 người vừa vặn không có việc gì liền theo tới. Còn không có nghỉ ngơi 3 phút, cách đó không xa một cái như ẩn như hiện U Linh liền hướng phía đám người vị trí trôi nổi đi qua. U Linh loại hình quái vật rất khó bị thăm dò đến. Cho nên thẳng đến cảnh giới thành viên hiện thời điểm đã đi tới đám người 300 mét bên ngoài. Có U Linh tiếp cận, mọi người cẩn thận, đám người sau khi nghe được lập tức liền từ khôi phục bên trong vừa tỉnh lại. Không đến 5 giây tất cả mọi người tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Đó là cái gì? Đoạn Thu nghi ngờ hỏi. Hồng Y ngưng thần nhìn kỹ lại lập tức biến sắc. Hiển nhiên là nhìn ra cái này U Linh là cái gì loại hình? Là cuồng bạo U Hồn, nhanh lên chuyển di, không muốn kinh động nó. Đám người nghe xong nhanh chóng đem chung quanh vật phẩm thu được không gian giới chỉ. Sau đó cùng theo Hồng Y lặng lẽ rời đi nguyên địa. Tại mọi người chuyển di thời điểm, Đoạn Thu cũng từ trong kho tài liệu tìm được loại quái vật này giới thiệu. Tên, cuồng bạo U Hồn, U Linh hệ sinh vật. Phổ thông U Hồn trải qua biến dị tiến hóa sau sinh ra đặc thù quái vật. Tại lúc an tĩnh không có bất kỳ cái gì tính công kích. Nhưng là nếu như bị kinh động cuồng hóa bắt đầu tương đương với cùng cấp bậc nhân loại đỉnh tiêm. Đại ma pháp sư thực lực, chủ yếu thủ đoạn công kích hắc ám ma pháp, vong linh ma pháp, còn tốt đám người hiện sớm. Không phải kinh động đến cái này cuồng bạo U Hồn mặc dù không cần đám người tính danh. Nhưng là không thể thiếu một phen chiến đấu khẳng định sẽ đem phụ cận quái vật đều hấp dẫn tới. Đến lúc đó đoán chừng lại muốn chạy, đã bị con quái vật này quấy rầy khôi phục, như vậy thì chậm rãi tiến lên tốt, cách đó không xa đã có thể nhìn thấy hắc ám xâm lâm. Đoán chừng tiến vào hắc ám xâm lâm sau đi đến một khoảng cách liền có thể tìm tới tinh linh thành. Thì... hy vọng nơi nào sẽ có đám người thứ cần thiết đi. Đám người rất muốn tránh miễn chiến đấu, nhưng là có đôi khi cũng không như trong tưởng tượng thuận lợi như vậy. Mắt thấy là phải tiến vào hắc ám xâm lâm, Ai biết cách đó không xa một con cưỡi u linh chiến mã kỵ sĩ hiện đám người. Ngay sau đó liền nhanh chóng lao đến, là u linh kỵ sĩ, nhìn hẳn là lãnh chúa cấp bậc. Đoạn Thu nhìn rồi nói ra. Đã bị quái vật hiện, như vậy chỉ có thể chiến đấu, nhưng là nhất định phải mau sớm giải quyết hết u linh kỵ sĩ. Đám người trước chính là các loại công kích từ xa, tất cả mọi người lấy ra cung hoặc là súng ống loại hình vũ khí. Mặc dù súng đạn rất khó làm bị thương u linh kỵ sĩ. Bất quá chỉ cần sử dụng ma pháp đạn là được rồi. U linh loại hình sinh vật miễn dịch phần lớn vật lý tổn thương. Cho nên muốn giải quyết u linh loại hình sinh vật, nhất định phải sử dụng đấu khí hoặc là ma pháp. Đương nhiên kiếm khí cũng là có hiệu quả, bất quá không phải rất rõ ràng. Cùng tiến lên, độ giải quyết, Hồng Y nói, ngay sau đó tất cả ma pháp sư đều xông tới. Đoạn Thu tự nhiên cũng là gia nhập chiến đấu, 39 cấp lãnh chúa, bất quá y nguyên không phải đám người đối thủ. Rất nhanh u linh kỵ sĩ liền bị đám người ma pháp đánh liên tiếp lui về phía sau. Trong đội ngũ ma pháp sư rất nhiều, cho nên u linh kỵ sĩ căn bản vung không ra hẳn là có thực lực. Thậm chí đều xông không ra ma pháp sư tạo thành công kích lưới. Lãnh chúa sinh mệnh từng chút giảm bớt, tại chiến đấu quá trình bên trong hấp dẫn phụ cận một chút quái vật. Bất quá đẳng cấp đều không phải là rất cao. Những người khác liền có thể nhẹ nhõm giải quyết, rất nhanh u linh kỵ sĩ liền bị bao vây bắt đầu. Chỉ có thể bị động ngạnh kháng đám người ma pháp, nếu như là đơn độc một mạo hiểm giả gặp u linh kỵ sĩ đoán chừng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Bất quá rất đáng tiếc gặp chính là Tiết Nguyệt Tinh Anh đoàn. Sau 10 phút, tại Philomena quang hệ ma pháp công kích phía dưới. U linh kỵ sĩ mang theo nó tọa hạ u linh chiến mã cùng một chỗ bị giải quyết hết. Quang mang lóe lên tuôn ra một thanh kỵ sĩ trường thương. Xem ra chính là trước đó u linh kỵ sĩ vũ khí trong tay. Truyền kỳ cấp vũ khí, Lia nhặt lên rồi nói ra. Bên cạnh cách đó không xa Thiên Hoa nghe xong lập tức chạy tới nói. Cho ta, Thiên Hoa sử dụng trang bị là đại kiếm. Bất quá vũ khí cấp bậc rất thấp, nàng đã sớm nghĩ đổi vũ khí khác, bất quá một mực không có vũ khí tốt, Thiên Hoa tỷ, cho ngươi, Lia rất ngoan, trực tiếp đưa cho Thiên Hoa là trọng giáp chiến sĩ, cho nên kỵ sĩ trường thương nàng cũng có thể dùng, vừa vặn đền bù vũ khí không đủ, ngoại trừ thanh này kỵ sĩ trường thương, tại cũng không có vật gì khác. Đám người lập tức rời đi nguyên địa hướng phía cách đó không xa hắc ám xâm lâm đi đến. Phiến khu vực này giết chết quái vật đều vô cùng keo kiệt. Cuối cùng tuôn ra truyền kỳ cấp vũ khí cũng coi là không tệ. Mặc dù không có cái gì đạt được, bất quá góp nhặt số lượng rất nhiều áo giáp vũ khí mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này rất hữu dụng. Lấy về sau khi hòa tan có thể chế tạo ra đến tối thiểu nhất cấp 40 sử dụng kim loại vũ khí. Tiết Nguyệt luyện chế kỹ thuật cũng tạm được, chủ yếu chính là không có rất lợi hại thợ rèn, đương nhiên khẳng định có tại bồi dưỡng, bất quá hiệu quả không phải rất lớn, người có thiên phú vẫn là quá ít, mặc dù tại chế tạo phương diện không có cái gì nhân vật lợi hại. Nhưng là tại luyện đan luyện dược lĩnh vực này lại khác biệt. Tiết Nguyệt tiệm đan dược trải hiện tại trải rộng thành Thiên Phong. Cơ hồ trên thị trường 30% đan dược và dược tề đều là Tiết Nguyệt chế tạo ra trở về. Dược tề sư có hơn 5.000 người, cơ hồ tương đương với một cái cỡ nhỏ bộ đội. Hết chương.